Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trần Thành mời tham dự, xin đợi quang lâm. Chữ in nội dung thì không cần xem, trọng điểm ở chỗ dùng nguyên tử bút viết tay, nội dung đoạn văn tự kia chính là: Tiểu Diệp đồng học, Trần Thành hy vọng người có thể tham gia. Mặt khác, có lẽ người cảm thấy ta thực là đường đột. Người xinh đẹp động lòng người, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc bóng hình xinh đẹp. Không biết người có nguyện ý hay không làm bạn gái của ta. Mong chờ người cho phép trả lời, Tiêu Kỳ. Ở trong phòng một mảnh trầm tĩnh, Hạ Tiểu Diệp không chuyển ánh mắt nhìn muội muội, nín thở chờ phản ứng của nàng. Tiểu Kỳ không phải là thích Tiểu Dư, làm sao lại muốn cùng nàng kết giao chứ? Tuy rằng Tiểu Dư chưa bao giờ thừa nhận qua, nhưng nàng vẫn nghĩ đến hai người bọn họ là một đôi, chẳng lẽ là không đúng sao? Nhưng nếu đúng là như vậy, Tiểu Kỳ vì sao lại viết về thư và hướng tới nàng thông báo đây? Trong lòng có điểm lặn, có điểm mong chờ, lại sợ bị tổn thương. Tiểu Kỳ ở trong trường học, Kỳ thật là người nổi tiếng, không chỉ bởi vì hắn bộ vạng anh tuấn, gia cảnh giàu có, hoặc là hắn học đại học đã 5 năm nhưng bây giờ vẫn ở năm thứ 2. Còn về các giáo sư, cơ hồ mỗi một giáo sư đều biết hắn, đối với hắn cơ hồ tất cả đều là khen ngợi, nói hắn thông minh, nói hắn có ý tưởng, nói hắn nhất định sẽ có tương lai. Trên thực tế không cần phải nói đến tương lai xa như vậy, hắn hiện tại nghe nói đã mở được một công ty thuộc về chính mình. Kỳ thật truyền thuyết về hắn có rất nhiều. Thật thật giả giả, không có người nào biết, chỉ biết rất nhiều nam sinh đem hắn trở thành thần tượng, rất nhiều nữ sinh đem hắn làm kim quy, mà Tiểu Dư lại xem hắn là cái hỗn đản, là lái xe, ngu ngốc cùng với tên kia. Tiểu Dư luôn nói hắn như vậy, hơn nữa hắn còn xem qua rất nhiều thứ, Tiểu Dư đối với hắn là đấm quyền cước đá. Hai người bọn họ ở chung, phương thức thực là đặc biệt đến nỗi làm cho người ta không thể nghi ngờ quan hệ của bọn họ, cho nên trong trường lại có một truyền tiết như thế này. Đó là truyền thuyết muội muội Hạ Tiểu Dư, một trong hai tiểu muội song sinh kia, chính là bạn gái của Tiêu Kỳ. Đúng là ngu ngốc mà. Hạ Tiểu Dư đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nàng xem nàng, hoài nghi chính mình là đã nghe lầm. Ngu ngốc ư? Tiểu Dư phản ứng như thế này là... Ta nói Tiêu Kỳ này chính là ngu ngốc. Như thế nào lại dùng phương thức này để thông báo, thật là vô dụng đó. Nàng đưa tay quăng ở trên giường, với vẻ mặt không thể nào chịu nổi. Tiểu Dư à, ngươi... Hạ Tiểu Diệp nhìn không chuyển mắt nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi. Ta cái gì chứ? Nàng cất tiếng hỏi. Người không thèm để ý sao? Để ý đến cái gì đây? Nàng lộ ra vẻ mặt không chút biểu tình. Hai người các ngươi không phải là ở kết giao hay sao? Ai nói với ngươi chứ? Hạ Tiểu Diệp kinh ngạc mà nhướng mi. Điều này không phải là sự thật sao? Cả loại ngốc nghếch này đưa ta cũng không muốn. Thế nhưng dùng loại thông báo này, hắn không phải là nam nhân sao? Thật sự là không ngờ nha. Nàng vẻ mặt khinh thường nói. Người không thích hắn sao? Tên kia ư? Thôi đi. Hạ Tiểu Dư trợn trắng mắt. Hạ Tiểu Diệp mấp mím môi cánh hoa, do dự rồi mở miệng hỏi. Vậy thì ta đây có thể cùng hắn kết giao sao? Trong vòng đột nhiên không gian im lặng xuống dưới, chỉ là im lặng một giây. Người thích tên kia? Không thể nào. Nàng trố mắt kinh ngạc lên. Người còn thật sự là thích sao? Hay là đang đùa giỡn ta đây? Hạ Tiểu Diệp tỉ tỉ. Ta cảm thấy hắn cũng không phải là người xấu. Làm sao lại không phải chứ? Hắn hài hước khôi hài, tuần tố lịch sự, đối với nữ sinh thật là tôn trọng, lại là bảo hộ. Chờ một chút, xin hỏi chúng ta hiện tại là đang thảo luận về hắn sao? Hạ Tiểu Dư nhịn không được mà thân thủ đánh gãy lời nói tỉ tỉ. Người không biết sao? Hạ Tiểu Diệp nhìn nàng nói. Nếu nói ta không biết, thì người sẽ thay đổi chủ ý không cùng hắn kết giao sao? Nàng hay nói giỡn mà cất lời. Người không tán thành, ta còn phải hắn kết giao ư? Nàng không đáp lại câu hỏi kia mà hỏi lại. Hạ Tiểu Dư trợn mắt nhìn, không tự chủ mà nhíu được mày, rồi sau đó xoay mặt lại, đối mặt với màn hình máy tính nói. Loại sự tình này vì sao lại hỏi ta chứ? Nếu người thích hắn thì đáp ứng hắn, cùng với hắn kết giao, lại làm bạn gái của hắn đi. Yêu đương là chuyện của các người, vì sao lại hỏi ta? Ở trong phòng trầm tĩnh trong chốc lát. Ta thích hắn. Thật như vậy ư? Hạ Tiểu Dư lại một lần nữa xoay người trở về đối mặt với tỷ tỷ. Như thế nào lúc trước, ta chưa từng nghe nơi nói qua. Bất quá ta cũng mặc kệ như thế nào. Ta có thể tưởng tượng được tên kia hưng phấn mà nhảy dựng lên, nếu như biết được chuyện này đó. Nói xong, nàng đối với tỷ tỷ nhếch miệng cười, rồi sau đó lại một lần nữa trở về, bận rộn ở trên bàn tìm kiếm giấy bút. Ta sẽ cho người số điện thoại của hắn, chính là người gọi điện thoại nói cho hắn đáp án này. Ta nghĩ hắn nhất định là đang rất chờ mong, sống một ngày bằng một năm. Nhưng mà thật kỳ quái, bút đâu rồi? Tiểu Dư à? Âm thanh do dự từ phía sau vang lên. Sao thế? Người có thể giúp tao gọi điện thoại để tao nói với hắn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net